Chương 1880, bóp chết đầu mối. Số chữ 1957, thời gian đổi mới 2019, 12, 3101 giờ, 17. Đi theo, lại vừa là chỉ nghe được đinh đương một tiếng, một trận kim thiết giao kích tiếng truyền tới, vang vọng đất trời, mà Lâm Phi lại vừa là hơi khẽ nhíu mày một cái, bởi vì hắn cảm giác, đây đối với phương khí thế, đúng là lại có sở biến hóa, hắn cảm giác được rõ ràng, này yêu ma hoàng thế công, đúng là ở trong lúc bất chợt, lại vừa là hung mãnh rất nhiều, nhìn qua hình như là càng đánh càng mạnh như thế, nhưng này không đúng. Nào có bị thương càng nặng trở nên càng mạnh, đây là cái đạo lý gì? Yêu ma hoàng hình như là biết đến trong lòng Lâm Phi nghi ngờ, máu thịt be bét trên mặt, nhưng là hiện ra một cái dữ tợn biểu tình. Hơn nữa, thế công không có giảm bớt chút nào, trong tay kia hai khúc huyết sắc thạch mâu, càng ngày càng mạnh, cuối cùng, chính là hóa thành hoàn toàn mơ hồ huyết ảnh, hình như là đầy trời huyết vũ một dạng liền đem Lâm Phi cho toàn bộ bao phủ tới. Hai người phen này nhanh đến cực hạn giao phong, để cho người ta nhìn cũng không thấy rõ. Yêu ma hoàng thế công càng ngày càng cuồng bạo tàn bạo, hơn nữa, hình như là không cố kỵ chút nào tự thân phòng ngự một dạng mặt cho Lâm Phi đi công, ở trên người mình, lưu lại một đạo nói thật sâu vết thương, có thể ở nơi này loại lấy thương đổi thương liều mạng đấu pháp bên dưới, trên người Lâm Phi thương thế, cũng bắt đầu trở nên nhiều đứng lên, có thể càng như vậy lấy thương đổi thương, Lâm Phi đã cảm thấy không đúng, phát hiện sự tình trở nên càng ngày càng kỳ quái, đầu này yêu ma đúng là thật khi theo đến thương thế càng mạnh, chiến lực càng mạnh, hơn nữa không chỉ là Lâm Phi. Ngay cả những thiên môn đó thành tu sĩ, này thời điểm là dần dần phát hiện không đúng, nhắc tới, mọi người cũng đều coi như là kiến thức uyên bác rồi, nhưng là đối mặt loại tình huống này, tất cả đều là rối rít cảm thấy, không sờ được đầu não. Lâm Phi cảm thấy không đối với đó sau, cũng liền dần dần thu liễm thế công, đang cùng này yêu ma hoàng đối công bên trong, bắt đầu lựa chọn từ từ lui về phía sau, lại vừa là một lần đụng nhau đi qua, sắc bén kiếm khí, trực tiếp là xé rách không gian, ở đó yêu ma hoàng bả vai chỗ. Để lại một cái nhìn thấy giật mình lỗ máu, trong đó ngay lập tức sẽ là có mảng lớn máu tươi, cuồn cuộn chảy ra, nhưng là, cứ việc trên người là máu tươi chảy ròng, kia yêu ma hoàng, nhưng thật giống như căn bản cũng không có nhận ra được một dạng hoặc có lẽ là, phát giác, lại không có chút nào để ý, chỉ là thừa cơ hội này, dùng kia mũi thương một đầu, ở Lâm Phi trên bờ vai, cũng là xé rách ra một đạo thật dài vết máu, ở nơi này một lần đụng nhau sau đó, hai người cơ hồ là đồng thời về phía sau lùi lại mấy bước, yêu ma hoàng ổn định thân hình sau đó. Tùy ý trên người máu tươi chảy ròng, nhưng là trong mắt kia một cổ máu tanh ý, nhưng là trở nên càng thêm nồng nặc. Ta hoàng tộc nhất mạch, trời sinh huyết mạch bất phàm, càng tuyệt cảnh, chiến lực càng mạnh, thế nào, ngươi còn muốn theo ta đối hao tổn? Này tiếng nói rơi xuống sau đó, toàn bộ chiến trường trung tu sĩ, nhất thời một trận xôn xao. Cái này thì khó trách, đầu này yêu ma hoàng, lại là có thể càng chiến càng hăng, nguyên lai, đúng là hắn này thiên phú thần thông. Lúc này, Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù đám người nghe được cái này thanh âm. Sắc mặt kia cũng là nhất thời trở nên ngưng trọng. Một điểm này, bọn họ đã sớm phát hiện, chỉ là lại không nghĩ tới, này yêu ma hoàng thiên phú huyết mạch thần thông, lại là bá đạo như vậy. Cứ việc song phương đối hao tổn, lấy liều mạng tư thái tới chiến, nhưng là yêu ma hoàng nhưng là càng đánh càng mạnh. Như vậy thời gian kéo dài một trưởng, này yêu ma hoàng, sợ là có thể dần dần khống chế cục diện. Loại cục diện này, đối tiếp liên tiếp nổ tung phát, tiêu hao càng ngày càng lớn Lâm Phi mà nói, nhưng cũng có chút bất lợi. Ở nơi này yêu ma hoàng đối diện, Lâm Phi sau khi nghe, sắc mặt cũng là hơi đổi, quả nhiên là như vậy, này yêu ma hoàng chiến lực, ở mức độ rất lớn, là bởi vì kia huyết mạch chi lực tới quyết định, chỉ là như vậy thứ nhất, nhưng cũng thật có điểm khó giải quyết, bởi vì lúc trước kia liều mạng chém giết duyên cớ, lúc này Lâm Phi có thể nói là thương tích khắp người, từng đạo dữ tợn vết thương, trải rộng bên ngoài thân, thậm chí có mấy chỗ, hay lại là khoảng cách mấu chốt nơi yếu hại, chỉ có chỉ cách một chút, chỉ là từ những thương thế này xem ra. Lâm Phi giống như là vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết như thế, không lúc này quá, Lâm Phi nhưng là cũng không hề để ý những thứ này, chỉ là thúc giục chân nguyên, nhất thời, kia hùng hậu chân nguyên, chảy xuôi quá toàn thân kinh mạch, hơn nữa kia chân nguyên bên trong, đúng là lộ ra một loại bàn bạc sinh cơ lực, nhất thời, trên người Lâm Phi những vết thương kia nơi, giống như là cây khô gặp mùa xuân một dạng nhanh chóng khép lại. Tiên thiên chi tinh, Lâm Phi có thể thành tựu chân thân, ở mức độ rất lớn, hay là bởi vì tiên thiên chi tinh mang đến. Trải qua ở đó đạo cảnh bên trong dung luyện sau đó, Lâm Phi cả người, đã là với này tiên thiên chi cảnh, hoàn toàn hòa làm một thể, lúc này chân nguyên chảy xuôi quá hạn, nhưng cũng mang theo kia tiên thiên chi tinh đặc tính, có một cổ thịnh vượng sinh cơ lực, bất kỳ thương thế, ở tiên thiên chi tinh lực lượng dưới tác dụng, nhưng là cũng có thể nhanh chóng khép lại, không bên trên, yêu ma hoàng thấy một màn như vậy, mặt kia bàn bên trên, lại nhất thời âm trầm rất nhiều, lần này, chính là khiến cho cái kia máu thịt be bét, miếng vẫy bể tan tành gương mặt, càng dữ tợn. Tự có hoàng tộc nhất mạch đặc thù thần thông, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương tên nhân loại này tu sĩ vết thương khép lại lực, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Yêu ma hoàng đối chính mình công kích, dĩ nhiên là vô cùng nhưng, chính mình mỗi một đạo trong công kích, trên thực tế đều là mang theo khó mà tiêu trừ yêu ma lực, giống như là một loại độc tố một dạng sẽ ở nơi vết thương dây dưa, trở ngại vết thương khép lại, thậm chí là xâm phạm tiến vào, mê muội kỳ thần chí. Nhưng là bây giờ, này yêu ma lực, lại cũng không giống như tồn tại như thế, đúng là không có chút nào chống cự, lại khinh địch như vậy khép lại, đánh tới bây giờ, lại thấy một màn như vậy, yêu ma hoàng nhưng cũng là cực kỳ nổi nóng, ban đầu không cẩn thận, bị này nhân loại tu sĩ hư rồi đại sự thì coi như xong đi, thế nào mới bất quá ngắn ngủi vài năm, tên nhân loại này tu sĩ, lại chính là lớn lên đến mức độ này, nhìn hình như là chính mình đứng ở thượng phong, nhưng là yêu ma hoàng chính mình rõ ràng, ở mặt đối mặt tên nhân loại này tu sĩ từng đạo công kích lúc, ngay cả chính mình, cũng không nhịn được sinh ra một tim đập thình thịch cảm giác, có đến vài lần công kích, thậm chí là liền tự thân huyết mạch thần thông lực, đều không dám sử dụng, mà là lập tức né tránh, dù sao này huyết mạch thần thông lực, trên thực tế cũng là tiêu hao tự thân nội tình, để đền bù chiến lực phát lực, cuối cùng là có hạn mức tối đa, nếu là vận dụng quá mức, kia sau đó mang cho chính mình tổn thương, cũng là cực kỳ to lớn, vẻn vẹn vài năm, tên nhân loại này tu sĩ, liền mang cho mình như thế đại phiền toái, nếu là cho hắn thêm một đoạn thời gian, vậy còn được, cho nên nói, bây giờ, thì phải đem này nguy hiểm đầu mối, cho hoàn toàn bóp chết, nhân loại tu sĩ, hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta yêu ma nhất tộc nội tình. Theo đạo này rống to tiếng bỗng nhiên hạ xuống, cũng chỉ thấy, yêu ma hoàng kia một đôi xà như vậy thụ đồng, chợt trở nên đỏ thắm,